Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất quái đồng dạng chỉ là tuôn ra bảo rương, hơn nữa còn có thể thăm dò cái thế giới này ẩn giấu bảo vật. Căn cứ Quách Gia tư liệu biểu hiện, hoang mạc chiến trường bên trong là một mảnh hoang mạc nghĩa địa, sẽ xuất hiện rất nhiều tối tăm loại quái vật, đặc biệt là giả ngoại, âm khí 10 phần, thậm chí còn có thể xuất hiện rất nhiều khô lâu binh cùng u linh loại hình quái vật. Căn cứ cái này phó bản, Quách Gia đã điều khiển địa phủ quỷ binh đi vào thăm dò, bọn họ bản thân liền là quỷ, ở bên trong có thể nói là như cá gặp nước, 10 phần thích hợp thăm dò chỗ đó, hơn nữa còn thu hoạch không ít âm ám thuộc tính bảo vật, đối với lãnh địa tới nói, là rất chuyện không tồi. Đến mức cái dị giới không gian còn lại phó bản, cũng đều là giống nhau tính chất, chỉ là hoàn cảnh khác biệt, xuất hiện những bảo vật khác, tự nhiên cũng là khác biệt, mà lại những địa phương này, mỗi ngày tiến vào nhân số đều là có hạn chế, nhưng chỉ cần không chết, liền có thể một mực tại phó bản bên trong thăm dò, chỉ cần thời gian càng dài, có thể thăm dò người thì càng nhiều, thu hoạch tự nhiên cũng sẽ càng lớn, nhưng Chu Diễm cũng cần căn cứ những thứ này phó bản giá trị điều động nhân thủ. Nếu là không có quá lớn giá trị, đợi đến phó bản đổi mới thời gian vừa đến, hắn liền sẽ đổi qua một cái phó bản, 6 cái phó bản, mỗi một cái phó bản đều có hắn chỗ đặc biệt. Lần này, Chu Diễm dự định phía dưới bên trong một cái gọi là Hồng Hoang Tháp phó bản, bởi vì cái này phó bản so sánh độc, sau khi đi vào, cũng là một cái tháp hình phó bản, mà lại không đi được bất kỳ địa phương nào, chỉ có thể tiến vào cái này trong tháp, mà lại bên trong có rất nhiều quái vật. Chỉ muốn giết chết tầng nào quái vật, liền có thể thông hướng phía trên một tầng. Quan trọng trong này quái vật, là theo nhân số mà biến hóa, mà lại mỗi một tầng thông quan về sau, đều sẽ có tích phân. Cái này tích phân, sẽ đợi đến cuối cùng thất bại rời đi gây Hồng Hoang Tháp, thời điểm tiến hành đổi lấy khác biệt khen thưởng, mà lại đồ vật càng tốt, cần tích phân thì càng nhiều. Chu Diễm mang theo mấy cái người đi tới ít dị giới không gian, sau đó đối lấy bọn hắn nói ra, chúng ta muốn đi vào phó bản. Phía trên này có 6 cái, lần này đi cái nào phó bản? Hiên Viên Thanh Phong dò hỏi, đi cái thứ 5 phó bản Hồng Hoang Tháp. Chu Diễm trả lời, đó là một cái tháp sao? Hiên Viên Thanh Phong lại hỏi, lần này ngươi còn thật nói đúng, cũng là một cái tháp hình kiến trúc. Chu Diễm trả lời, sau đó, mấy người bị truyền đưa đến một cái không gian khác, sau đó liền thấy một cái cao vút trong mây bảo tháp. Chu Diễm đã từng đi qua tương tự tháp, mà lại trong tháp quái vật đều rất mạnh. Chỉ đánh bại bên trong quái vật, liền có thể lập tức lấy được thưởng. Nhưng cái này Hồng Hoang Tháp, cùng cái kia tháp không giống nhau. Cái này tháp cao như vậy a, cái này cỡ nào thiếu tầng a. Hiên Viên Thanh Phong nhìn đến cái này tháp về sau, hết sức kinh ngạc. Cái này tháp nhìn không thấy cuối, căn bản không biết có bao nhiêu tầng. Cụ thể bao nhiêu tầng còn không biết, bởi vì thủ hạ binh lính xông qua cao nhất tần số cũng bất quá 5 là nhiều tầng mà thôi. Chu Diễm hồi đáp. Vậy chúng ta nhìn xem có thể hay không xông qua 100 tầng trở lên. Hiên Viên Thanh Phong hồi đáp, không biết bên trong quái vật thực lực như thế nào. Nam Cung Phó Xạ nghĩ đến bên trong những quái vật kia mạnh bao nhiêu, muốn là quá yếu, nàng sẽ không cao hứng, cố gắng một chút, 100 tầng trở lên hẳn không có vấn đề. Chu Diễm cười cười, sau đó nói, đi thôi, mọi người đi vào Hồng Hoang Tháp, sau đó cả đại môn đã đóng thật chặt, sau đó triệt để biến mất không thấy. Nơi này có bao nhiêu quái vật a, làm sao không thấy được. Kim Diệp nhìn về phía chung quanh, phát hiện chung quanh không có cái gì, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, mà lại quái vật sẽ căn cứ nhân số đến đổi mới cụ thể số lượng. Chu Diễm lời vừa mới nói xong, bọn họ cũng cảm giác được phía trước đã xuất hiện quái vật ba động, quái vật xuất hiện. Mọi người lấy ra vũ khí, nhìn chung quanh, đại khái phán đoán một chút, vừa mới xuất hiện quái vật cũng không nhiều, chỉ có 30 con. Trống. Quái vật hướng về ba người lao đến, ta cũng đến giúp đỡ. Kim Diệp sau khi nói xong, hóa thành một vệt kim quang, nhanh chóng hướng về quái vật vọt tới. Phốc, Kim Diệp tốc độ rất nhanh, trùng kích lực cũng rất mạnh, trực tiếp chui vào quái vật trong thân thể, sau đó theo quái vật một chỗ khác bay ra ngoài, quái vật cứ như vậy bị đánh chết. Kim Diệp là Chu Diễm sủng vật, cho nên giết chết quái vật về sau, tích phân đều là Chu Diễm, những thứ này quái vật cũng không mạnh nha. Kim Diệp giết chết quái vật về sau, tung bay tại giữa không trung nói ra, càng là đến cao tầng, quái vật thì càng mạnh, hiện tại những thứ này quái vật tự nhiên không mạnh. Chu Diễm nói ra, quái vật sau cùng sẽ mạnh bao nhiêu? Kim Diệp hỏi, ta làm sao biết a? Chu Diễm trả lời, Nam Cung Phó Xạ cùng Hiên Viên Thanh Phong, một người sử kiếm, một người sử đao. Nam Cung Phó Xạ đao pháp không chỉ có sắc bén quả quyết, xuất thủ cũng 10 phần mau lẹ dứt khoát, mỗi một con quái vật đều bị nàng một chiêu mất mạng, mà lại vết thương toàn bộ đều là tại trên cổ. Đến mức Hiên Viên Thanh Phong, thực lực cũng 10 phần không tệ, vô luận là công pháp cũng là võ kỹ, đều là tối đỉnh cấp, cũng rất mau đem chung quanh quái vật cho diệt sát. Quái vật ngã xuống về sau, toàn bộ đều hóa thành quang mang biến mất không thấy. Cửa thứ nhất này xác thực rất đơn giản. Kim Diệp nhìn đến quái vật nhanh như vậy thì bị giết sạch, tựa hồ 10 phần nhàm chán. Quái vật biến mất về sau, bọn họ rất nhanh liền cảm nhận được một cổ năng lượng bao khỏa bọn họ. Sau đó bọn họ bị truyền đưa đến tầng thứ hai. Đây chính là tầng thứ hai A, giống như cùng tầng thứ nhất giống như đúc A. Kim Diệp nhìn về phía chung quanh nói, cái kia trên đó viết hai chữ. Hiên Viên Thanh Phong chỉ bên trong một cái địa phương, cũng là đổi một con số mà thôi. Kim Diệp nói ra, rất nhanh, xuất hiện lần nữa một nhóm quái vật số lượng so lần đầu tiên thời điểm nhiều một nửa, nhưng những thứ này quái vật thực lực vẫn là rất yếu, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Đợi đến bọn họ một mực giết tới thứ 30 tầng thời điểm, quái vật số lượng đã gia tăng đến 300 con, đồng thời quái vật thực lực đại khái tại 30 trọng ngày tầm đó, quái vật số lượng càng tới nhiều, cũng so trước đó mạnh hơn một số. Kim Diệp thập phần vui vẻ, đối với quái vật phun ra một miệng long viêm, đem mười mấy con quái vật trực tiếp diệt sát. Đừng nhìn nó hiện tại rất nhỏ, nhưng chiến đấu lực cũng không yếu, coi như đối mặt 50 trọng thiên địch nhân, Kim Diệp cũng tuyệt đối có thực lực đối phó. Chương 570, xông sáo 100 tầng, chỉ là Kim Diệp bây giờ còn chưa có năng lực biến hóa lớn nhỏ, cũng còn không có nắm giữ long tộc rất nhiều thần thông. Đợi đến Kim Diệp chánh thức có thể khống chế long tộc thần thông thời điểm, đến lúc đó Kim Diệp thực lực thì sẽ nhận được chất thăng hoa, tại đồng bậc bên trong, trên cơ bản không có cái gì địch nhân là đối thủ của nó, mấy trăm con quái vật, căn bản ngăn cản không được bọn hắn bao lâu, vẻn vẹn là Chu Diễm một người, liền có thể tiêu diệt những thứ này quái vật, lại càng không cần phải nói vẫn còn có người, Chu Diễm vẻn vẹn chỉ là sử dụng mấy cái kỹ năng, liền đã tiêu diệt đại lượng quái vật. Tăng thêm còn có Nam Cung Phó Xạ cùng Hiên Viên Thanh Phong hai người giúp đỡ, cho nên những thứ này quái vật căn bản cũng không đầy đủ bọn họ nhìn. Bọn họ một đường đi lên trên sông, đợi đến bọn họ xông qua 40 quan thời điểm, quái vật số lượng đã gia tăng đến mấy ngàn con. Những thứ này quái vật số lượng ngược lại là tăng lên, nhưng là thực lực lại không có tăng thêm bao nhiêu, đến bao nhiêu đều là không có tác dụng quá lớn a. Kim Diệp xông về địch nhân, tuy nhiên thân thể của hắn nhỏ, nhưng là long tộc long viêm vẫn là rất cường đại, mỗi lần phun ra một miệng, đều uy lực đều thập phần cường đại. Những thứ này quái vật tiếp xúc về sau, đều sẽ bị thiêu đốt thành hư vô. Chu Diễm công kích là mạnh nhất, ai bảo pháp thuật của hắn công kích không chỉ có uy lực mạnh mẽ, công kích phạm vi cũng rất phổ biến. Mỗi lần xuất thủ, nhất định có thể diệt sát một mảnh quái vật. Chu Diễm là sẽ toàn hệ pháp thuật, liệt diễm phần thiên, hàng băng hủy diệt, loạn kiếm phấn khởi. Từng đạo cường đại pháp thuật theo Chu Diễm trong tay rơi ở chung quanh quái vật, coi như lại nhiều quái vật, thế nhưng là tại Chu Diễm cường đại pháp thuật công kích phía dưới, vẫn là ngăn không được bọn họ thực lực cường đại. Ở chỗ này, không nhìn thấy quái vật tin tức, chỉ có thể đại khái phán đoán ra quái vật cụ thể cảnh giới, nhưng càng là đi lên, quái vật số lượng thì càng nhiều. 40 tầng về sau, không có lên một tầng, quái vật số lượng liền sẽ gia tăng 1-2 ngàn, chờ đến 50 tầng về sau, quái vật số lượng đã lít nha lít nhít, ai cũng không biết quái vật cụ thể số lượng có bao nhiêu, chung quanh đã toàn bộ đều bị quái vật cho bao vây, những thứ này quái vật tốt nhiều a. Kim Diệp nói ra, ngươi chớ để cho những thứ này quái vật làm điểm tâm ăn. Chu Diễm nói ra, làm sao có thể chứ, bọn họ căn bản tiêu hóa không được ta, mà lại ta nếu là có thể biến lớn, ta một miệng liền có thể đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ. Kim Diệp mở miệng nói ra, nhưng tiểu Đông Tây, ngươi bây giờ có thể còn không có nắm giữ loại thần thông kia, thì liền bản thể cũng quá nhỏ. Hiên Viên Thanh Phong nói ra, những thứ này quái vật hình thể cũng không lớn, mỗi một cái chỉ có 2-3 mét lớn nhỏ, tiêu diệt một đợt về sau, chẳng mấy chốc sẽ tái hiện đổi mới ra mặt khác một nhóm, trước đó võ tướng, cũng chỉ đánh tới 52 tầng, nhưng những thứ này quái vật số lượng lại nhiều, cũng chẳng qua là vấn đề thời gian. 10 phút sau, quái vật rốt cục không đang gia tăng, Chu Diễm bọn họ cũng đem tầng này quái vật toàn bộ diệt sát, vẫn còn a. Chu Diễm nhìn về phía mọi người, ta còn không có làm nóng người đây. Kim Diệp đánh cho 10 phần thoải mái, hôm nay nó đã nếm đến chiến đấu vui vẻ, 10 phần thật cao hứng, vẫn còn, khôi phục còn càng được. Hiên Viên Thanh Phong nói ra, đến mức Nam Cung Phó Xạ, thì là cười một cái nói, những thứ này quái vật vẫn chưa để cho ta thi triển toàn bộ thực lực, tầng tiếp theo quái vật liền sẽ gia tăng thực lực, mà lại số lượng cũng còn không ít. Chu Diễm vừa dứt lời, lại lần nữa bị truyền đưa đến tầng tiếp theo, sau đó, một đám khói đen bốc lên quái vật thì xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, những thứ này quái vật là hắc ám hệ quái vật, vừa xuất hiện cũng là lít nha lít nhít, đem bọn hắn toàn bộ vây quanh, đồng thời bọn họ ngay đầu tiên thì hướng về Chu Diễm đợi đến phóng xuất ra từng đoàn năng lượng màu đen quang cầu, để cho ta tới. Chu Diễm phóng thích kỳ lạ linh lực, hóa thành một đạo to lớn thái cực hộ tráo, đem những năng lượng này hấp thụ lên tới về sau, lại ném cho trở về, rầm rầm rầm, bọn quái vật bị tạc đạt được chỗ kéo chạy loạn, nhưng cũng chưa chết bao nhiêu, những thứ này quái vật không chỉ có công kích cường đại, tốc độ cũng 10 phần nhanh, giết, Chu Diễm cả người lượn quanh âm dương hỗn nguyên chi lực, một tay hóa quyền, hình thành một cái to lớn quyền ấn, giống như một tôn thái cổ chiến thần nắm đấm một dạng, ầm ầm, to lớn quyền ấn, đem vô số quái vật xé nát. Chu Diễm nhìn đến điểm của mình tăng lên không ngừng, nhưng rất nhanh lại đổi mới ra mới quái vật, những thứ này quái vật cùng lúc trước một dạng, hướng về Chu Diễm phát động một đạo năng lượng màu đen, nhưng Chu Diễm lần nữa một chưởng hướng lên trời, răng rắc, từng đạo lôi quang xuất hiện tại Chu Diễm trong tay, Chu Diễm uyển như lôi thần, tay cầm lôi đình chi lực, sau đó hướng về bốn phương tám hướng quái vật rơi xuống, ầm ầm, lôi điện bắn ra bốn phía, bạo phát vạn lôi ánh sáng, quái vật bị cường đại lôi điện tập kích, toàn bộ đều biến thành hư vô, tại cường đại như vậy công kích phía dưới, tất cả quái vật đều bị Chu Diễm một người tiêu diệt, nhưng mấy giây về sau, mới quái vật xuất hiện lần nữa, Chu Diễm bắt đầu vận dụng còn lại kỹ năng, đem quái vật diệt sát, 55 tầng, 60 tầng, 70 tầng, một mực đánh tới 100 tầng, đến tầng này về sau, bọn họ rõ ràng cảm nhận được cảnh vật chung quanh khác biệt, nơi này tràn cảnh thay đổi, cũng không phải là trước đó cái kia bộ dáng. Giống như một cái địa phương mới, vậy mà biến địa phương. Kim Diệp hiếu kỳ nhìn bốn phía, hỏi, những thứ này quái vật thực lực xác thực càng ngày càng cường đại, mà lại có chút khó đối phó, nhưng tầng này về sau, có phải hay không đều sẽ xuất hiện không giống nhau địa phương a? Đã lâu như vậy, quái vật còn chưa có xuất hiện, có chút kỳ quái a, nhưng khẳng định là có quái vật, mọi người cẩn thận một chút. Chu Diễm cảm thụ bốn phía một cái, cường đại tinh thần lực thả ra ngoài rất xa, đều không nhìn thấy một con quái vật, bọn họ đi về phía trước, vài phút về sau, Chu Diễm bọn người ngừng lại, sau đó nói, quái vật dưới đất, mấy người toàn bộ nhanh chóng hướng về đằng sau rời đi, nhất thời, đại địa bắt đầu nứt ra, sau đó từ dưới đất xuất hiện một cái quái vật to lớn, con quái vật này hết sức kỳ quái, quan trọng thập phần lớn lớn, khoảng chừng cao mấy chục mét, bọn họ tại con quái vật này trong mắt, liền như là đồ chơi một dạng lớn tiểu, lớn như vậy con quái vật, muốn không phải ta không thể biến hình, nhất định muốn biến đến so với nó lớn hơn. Kim Diệp tại Chu Diễm trên bờ vai nói ra, Kim Diệp tính cách, cũng càng ngày càng sáng sủa, đem so với trước trầm mặc không nói bộ dáng, có thể nói là có biến hóa rất lớn, lấy ngươi bây giờ công kích, đoán chừng đối với nó không tạo được thương tổn quá lớn, phòng ngự của nó xem xét thì không đơn giản. Chu Diễm nhìn kỹ một chút con quái vật này, da 10 phần dày, giống như là mặc một tầng khải giáp một dạng, mà lại trên thân lưu chuyển lên thập phần cường đại thổ thuộc tính năng lượng, lớn như vậy quái vật, xem ra thật hù dọa người. Hiên Viên Thanh Phong vội vàng đi tới Chu Diễm bên người, Nam Cung Phó Xạ cũng nhíu mày dưới, hiển nhiên cũng cảm nhận được con quái vật này cũng khó đối phó, các nàng đều là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy quái vật, rất là kinh ngạc, o ngao, quái vật bạo phát gầm lên giận dữ, sau đó vung lên nắm đấm hướng lấy bọn hắn vỗ xuống, chương 571, quái vật to lớn. Quái vật nắm đấm 10 phần lớn, giống như một ngọn núi hướng lấy bọn hắn nện xuống đồng dạng, nắm đấm còn chưa rơi xuống, quyền phong đã trước xông về bọn họ, lui, con quái vật này khó đối phó, Chu Diễm để mọi người lui về sau một khoảng cách, mà Chu Diễm chính mình thì là bay đến giữa không trung nhìn về phía con quái vật này, ầm, đại địa sụp đổ, bị quái vật đập ra một cái cự ấn, một cổ to lớn bụi mù bốc lên, quái vật tướng mạo kỳ lạ, giống như là cự viên, nhưng có điểm không giống. Cái trán có một chiếc mắt nằm dọc, sau lưng còn có từng cây như là lưỡi hái một dạng lưng gai, một mực kéo dài đến cái đuôi, đặc biệt là trên thân lại dày vừa thô da thịt, một đôi nắm đấm lực lượng 10 phần, o ngao, Quái vật nhìn về phía giữa không trung Chu Diễm, đồng thời mở ra bàn tay khổng lồ tập kích Chu Diễm, nhưng Chu Diễm tốc độ rất nhanh, quái vật bắt mấy cái lần về sau đều không thành công, lộ ra 10 phần phẫn nộ, sau đó con mắt dọc kia bạo phát ra một cổ ánh sáng màu đỏ hướng về Chu Diễm tập kích, Chu Diễm triển khai âm dương song dực, nhanh chóng tránh né lên, hưu, quái vật mắt dọc, bạo phát ra một cổ màu đỏ xạ tuyến, tràn đầy hủy diệt tính quang mang, hướng về không trung không ngừng tránh né Chu Diễm không ngừng công kích, nhưng Chu Diễm tốc độ thực sự quá nhanh, đồng thời vây quanh quái vật bắt đầu quay vòng lên, từng đạo màu đỏ tử vong xạ tuyến hướng về Chu Diễm tập kích, nhưng quái vật đều không thể đánh trúng Chu Diễm, quái vật cũng theo Chu Diễm bắt đầu xoay tròn, theo vòng vo mười mấy vòng mấy lúc sau, quái vật toàn bộ thân thể đều giống như uống say đồng dạng, bắt đầu gật gù đắc ý, liền đường đều đi bất ổn, sau cùng đầu ván mắt hoa ngã trên mặt đất, quái vật này thân thể là thật lớn, nhưng là cái này não tử lại không dùng được. Chu Diễm cười cười, sau đó, Chu Diễm toàn thân bộc phát ra một cổ linh lực khổng lồ, nhanh chóng thi triển một hệ pháp thuật, một căn cự đại cổ mục từ dưới đất bốc lên, từ nhỏ nhánh mầm nhanh chóng sinh trưởng, 1m, 10m, 50m, 100m sau cùng trưởng thành là đại thụ che trời, từng cây to bằng bắp đùi rễ cây hướng về quái vật quấn đi vòng qua, đem quái vật bắp đùi cho trói buộc lại, sau cùng cũng là toàn bộ thân thể, càng quấn càng nhiều, càng quấn càng chặt. Quái vật không ngừng giãy giụa, không ngừng gào thét, nhưng vô luận nó làm sao giãy giụa, làm sao phản kháng, đều không hề có tác dụng. Quái vật mở ra con mắt dọc kia, muốn công kích cổ mộc, nhưng theo một cái sắc bén nhánh cây đâm vào quái vật trong mắt về sau, quái vật lần nữa kịch liệt giãy giụa, nhưng rất đáng tiếc, theo nhánh cây đem quái vật toàn bộ đều quấn quanh lên, đồng thời chăm chú hướng về bên trong đè ép, áp suất thời điểm, quái vật sinh mệnh cũng càng ngày càng yếu ớt, thẳng đến sau cùng. Quái vật trực tiếp ngạt thở mà chết, Chu Diễm thu được tích phân khen thưởng, duy nhất một lần thu được 1.000 tích phân. 1.000 tích phân, con quái vật này tích phân vẫn rất cao nha, nhưng chỉ có một cái A. Chu Diễm nhìn một chút chung quanh, nhưng một cổ năng lượng đem bọn hắn bao khỏa về sau, bọn họ lại tới tầng tiếp theo, vừa mới chỗ đó chỉ có một con quái vật A. Hiên Viên Thanh Phong kinh ngạc nói, coi như một cái, lấy các ngươi thực lực bây giờ, cũng không đối phó được những quái vật kia. Cho nên tiếp theo quái vật, hẳn là cũng rất mạnh mẽ, các ngươi tận lực đừng xuất thủ, còn có ngươi Kim Diệp, Chu Diễm nhìn về phía Hiên Viên Thanh Phong cùng Kim Diệp, thực lực của hai người bọn họ, đối phó loại cấp bậc này quái vật, đã không tạo được thương tổn quá lớn, ai? Vậy mà giúp không được gì? Kim Diệp bất đắc dĩ nói, cảnh giới của chúng ta còn không mạnh, về sau liền có thể đối phó loại quái vật này. Hiên Viên Thanh Phong sờ lên Kim Diệp đầu. Duy nhất có thể đối loại quái vật này có thương tổn, cũng chỉ có Nam Cung Phó Xạ. Không bao lâu, quái vật xuất hiện lần nữa, mà lại đuổi theo một tầng một dạng, xuất hiện quái vật đều thập phần lớn lớn, nhưng lần này duy nhất một lần xuất hiện hai cái, Nam Cung, chúng ta một người một cái, có thể đối phó A. Chu Diễm nhìn đến quái vật, đối với Nam Cung Phó Xạ nói ra, thử một chút đi, ta cũng không có niềm tin quá lớn. Nam Cung Phó Xạ lấy ra hai thanh đao, 10% chăm chú nhìn về phía hai con quái vật, sau đó bay về phía không trung, hướng về quái vật yếu điểm công kích. Hai con quái vật cũng không phải là thượng tầng cái chủng loại kia quái vật, cái này hai con quái vật có thể miệng phun phong bạo, hé miệng, liền có thể phóng thích một mảnh rất cường đại phong bạo tập kích hai người. Chu Diễm nhanh chóng tránh né, sau đó vận chuyển linh lực, hóa thành một mảnh thiên thạch khổng lồ, mỗi một viên thiên thạch đều có to mười mấy mét, ầm. Từng khối đá lớn không ngừng hướng về quái vật nện xuống, quái vật né tránh năng lực cũng rất tốt, tăng thêm thực lực của bản thân bọn họ cũng rất mạnh, có thể trực tiếp đánh nát bầu trời đá lớn. Chu Diễm hướng thẳng đến đại địa phía trên rơi xuống, một cổ to lớn năng lượng màu vàng đất bị Chu Diễm nắm trong tay, sau đó hướng xuống đất phóng thích, răng rắc, đại địa bỗng nhiên ở giữa thì sụp đổ, hai con quái vật chỉ lo bầu trời thiên thạch, làm sao cũng không có đoán trước mặt đất sẽ bỗng nhiên ở giữa sụp đổ. Bọn họ cứ như vậy rơi vào dưới vực sâu, sau đó huyền ninh dưới đất biến thành ra một mảnh sắc bén trường mâu, mỗi một cây đều 10 phần tráng kiện đồng thời cường đại, hai con quái vật rơi xuống dưới vài trăm mét phía dưới địa phương, phốc, phốc, quái vật trực tiếp bị dưới lòng đất trường mâu cho đâm chết rồi. Đối mặt Chu Diễm loại này toàn hệ pháp thuật người mà nói, đối phó loại này hình thể to lớn quái vật, có là thủ đoạn, không phải đã nói một người một cái A. Nam Cung Phó Xạ có chút bất mãn rơi vào Chu Diễm bên người, muốn đánh giết những thứ này quái vật, về sau có rất nhiều cơ hội. Chu Diễm tiến lên an ủi một chút, Kim Diệp hóa thành một vệt kim quang, đi vào Chu Diễm trước mặt nói ra, ngươi pháp thuật cũng quá là nhiều, coi như không sử dụng năng lực khác, ta đoán chừng cũng không có bao nhiêu người là đối thủ của ngươi, lấy ta hiện tại chiến đấu lực, đối phó 90 trọng thiên người, hẳn không phải là vấn đề, muốn là đối phó 90 trọng thiên trở lên cường giả, uy lực hẳn là sẽ kém chút. Chu Diễm đại khái tính toán một chút mình bây giờ chiến đấu lực, cái kia cũng có thể vượt qua 18 cái cảnh giới nhỏ chiến đấu, bình thường người rất khó làm đến đi, hơn nữa còn là vượt qua cảnh giới cao như vậy chiến đấu. Hiên Viên Thanh Phong nói ra, quang mang lóe lên, bọn họ lần nữa đi tới tầng tiếp theo, phía sau quái vật đều là hình thể to lớn quái vật, nhưng là đều căn cứ quái vật năng lực, bắt đầu nhằm vào bọn họ sử dụng các loại tầng tầng lớp lớp pháp thuật, đem từng cái đánh giết, đồng thời mỗi nhiều tầng tiếp theo, quái vật số lượng liền sẽ thêm ra không ít, đợi đến Chu Diễm bọn họ giết tới thứ 130 tầng về sau, quái vật số lượng cũng biến thành 130 chỉ, mà lại mỗi một cái quái vật đều rất mạnh. Chu Diễm đã để Hiên Viên Thanh Phong rời đi trước Hồng Hoang Tháp, chỉ cần mặc niệm rời đi, liền có thể trực tiếp rời đi Hồng Hoang Tháp, đồng thời có thể trực tiếp đổi lấy vật mình muốn, nhưng lần sau muốn đi vào, cũng chỉ có thể chờ đến sau 30 ngày. Cái này Hồng Hoang Tháp mặc dù không có nhân số hạn chế, nhưng mỗi người mỗi tháng chỉ có thể tới một lần, đồng thời tử vong về sau, cũng chỉ có thể đến âm tào địa phủ đi phục sinh, cho nên nửa đường muốn là ngăn cản không nổi quái vật, chỉ cần trực tiếp mặc niệm rời đi, liền có thể rời đi. Chương 572, đổi lấy linh khí, đánh tới tầng này, xuất hiện quái vật đã đạt đến hơn 100 con, liền xem như Chu Diễm cũng rất khó đối phó, Nam Cung Phó Xạ giữ vững được một hồi, cũng 10 phần mệt mỏi, đối với Chu Diễm nói ra, ta cũng rời đi, ta xem một chút có thể hay không đối phó những thứ này quái vật, muốn là không đối phó được, ta cũng sẽ rời đi. Chu Diễm nhẹ gật đầu, Nam Cung Phó Xạ rời đi về sau, nơi này quái vật số lượng cũng không có giảm bớt, mà lại mục tiêu chỉ có Chu Diễm một cái, đủ loại công kích đều hướng về Chu Diễm đánh tới, những thứ này quái vật nhiều lắm, chúng ta muốn hay không cũng rời đi đi. Kim Diệp ngồi tại Chu Diễm trên bờ vai hỏi, quan trọng những thứ này quái vật cảnh giới đều không thấp, mỗi cái năng lực quái vật đều có, muốn đối phó bọn họ, cũng không phải dễ dàng như vậy, cho nên Kim Diệp mới sẽ nói như vậy, đợi chút nữa, ta xem một chút có thể hay không nghĩ đến một cái biện pháp tốt. Chu Diễm không muốn cứ như vậy rời đi, nhưng Chu Diễm rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp, Chu Diễm bắt đầu sử dụng ám ảnh hệ pháp thuật, biến thành mấy trăm chính mình, sau đó những thứ này chính mình, bắt đầu bay khắp nơi được, đem bọn quái vật dẫn dắt rời đi, cứ như vậy. Chu Diễm cần phải đối mặt quái vật cũng rất ít, dạng này cũng được, những thứ này quái vật thật tốt lừa dối. Kim Diệp không nghĩ tới Chu Diễm còn có thể nghĩ đến biện pháp như vậy, những thứ này quái vật cũng không phải thật quái vật, mà lại không có IQ, nếu là có IQ quái vật, chỉ sợ rất nhanh liền có thể nhìn đến đây chỉ có một cái ngươi, chỉ cần ngươi ở đâu, còn lại tự nhiên đều là giả. Chu Diễm cười cười, đáng tiếc, những thứ này quái vật sẽ không nghĩ tới nơi này. Kim Diệp hồi đáp, tiếp theo, cái kia ta đối phó những thứ này quái vật. Chu Diễm nhìn về phía trong đó mấy cái con quái vật, sau đó thi triển thổ hệ pháp thuật, đem đại địa nứt ra, sau đó đem trực tiếp nện xuống phía dưới trường mâu bên trong, giết chết cái này mấy cái con quái vật về sau. Chu Diễm lần nữa nhìn về phía trong đó mấy cái thổ hệ quái vật, đối diện với mấy cái này quái vật, Chu Diễm đầu tiên là sử dụng thủy hệ pháp thuật, hóa thành một phiến hải dương. Đem cái này mấy cái con quái vật trực tiếp chui vào trong hải dương, sau đó sử dụng hàng băng pháp thuật, đem cái này mấy cái con quái vật triệt để đóng băng lại, sau cùng, Chu Diễm đem đại địa nứt ra, tại phía dưới cùng thả ra một mảnh càng thêm kim hệ pháp thuật, hóa thành một mảnh màu vàng kim trường mâu, tiếp lấy Chu Diễm tại những thứ này bị đóng băng quái vật trên thân thi triển trọng lực thuật, những thứ này bị đóng băng ở quái vật bắt đầu cực tốc hạ xuống, sau cùng, Chu Diễm hóa thành một mảnh liệt diễm, đem tượng băng dung hợp. Có thể đứng trước những thứ này quái vật, là phía dưới cái kia dù cho cao màu vàng kim trường mâu, phốc, phốc, phốc, phốc, bốn cái phòng ngự cường đại quái vật, tại cái này liên tiếp pháp thuật công kích phía dưới, cũng trực tiếp nghỉ cơm, liên tục thi triển khổng lồ như vậy pháp thuật, cần 10 phần linh lực khổng lồ mới có thể thi triển, nhưng Chu Diễm sức khôi phục rất mạnh, tiêu diệt hết những thứ này quái vật về sau, Chu Diễm tiếp tục hướng về còn lại quái vật giết tới, lần này, hắn nhìn đến mấy cái con khổng lồ phi hành quái vật còn tại truy kích hắn ám ảnh phân thân, Chu Diễm vừa bay mà lên, đi vào trong đó một con quái vật trên thân, sau đó lấy ra thánh khí trường kiếm, kinh thiên, một cổ hỗn nguyên âm dương linh lực lưu chuyển tại Chu Diễm trên thân, sau đó bao phủ tại cả thanh vũ khí phía trên, theo một đạo kinh khủng kiếm khí rơi xuống. Phốc, cái này phi hành quái vật trực tiếp bị Chu Diễn kiếm khí chém thành hai nửa, đầu cùng thân thể trực tiếp tách ra, đồng thời uy lực không giảm hướng trên mặt đất rơi xuống. Oanh, một cổ bụi mù bốc lên, Chu Diễm lần nữa hướng về còn lại phi hành quái vật vọt tới, theo từng đạo kiếm khí rơi xuống về sau, bầu trời phi hành quái vật, toàn bộ đều bị Chu Diễm đánh chết. Chu Diễm nhìn về phía còn lại quái vật, bắt đầu đối còn lại quái vật tiến hành diệt sát. Sau nửa giờ, Chu Diễm thành công diệt sát tất cả quái vật, nhưng hắn tiêu hao cũng rất lớn. Sau đó, Chu Diễm cũng không muốn tiếp tục giết tiếp. Cái này, Hồng Hoang Tháp, căn bản cũng không có tần số hạn chế, chỉ cần ngươi một mực đánh xuống, coi như đánh tới một vạn tầng cũng rất có thể. Chủ động rời đi Hồng Hoang Tháp về sau, Hiên Viên Thanh Phong vội vàng nói, ngươi rốt cục đi ra, thế nào? Nam Cung Phó Xạ dò hỏi, giết là giết, nhưng tiếp tục nữa, sớm muộn đến mệt chết, cho nên không muốn tiếp tục, đúng, các ngươi có hay không đổi được đồ vật? Chu Diễm hỏi, ta tích phân không nhiều, chỉ đổi một kiện linh khí, còn lại thì đổi một vốn không tệ kỹ năng. Hiên Viên Thanh Phong hồi đáp, ta đổi hai kiện linh khí, còn lại tích phân ngươi xem một chút cần đổi thành tài liệu gì. Nam Cung Phó Xạ hỏi, tốt, ta xem một chút. Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía trên này đồ vật, lớn nhất rồi nói ra, một kiện linh khí vậy mà cần 10 vạn tích phân, thánh khí càng kỳ quái hơn, vậy mà cần 100 vạn tích phân. Hai nữ nghe xong, hết sức kinh ngạc, ngươi liền thánh khí đều có thể đổi, tích phân không có nhiều như vậy, có thể đổi lấy vật phẩm là không hiện ra. Chu Diễm có thể nhìn đến thánh khí cần có tích phân, thì nhất định chứng minh hắn tích phân đã vượt qua 100 vạn. Xác thực, vừa tốt vượt qua hơn 100 vạn một chút, nhưng thánh khí giá cả thực sự quá mắc, còn không bằng đổi lấy 10 cái linh khí đồ phòng ngự. Lãnh địa thánh khí, đại đa số đều là vũ khí, còn lại loại hình linh khí vẫn là rất ít, mà lại lãnh địa anh hùng nhiều như vậy, cần linh khí cũng cần rất nhiều. Cái này phó bản, lãnh địa anh hùng đều nhất định muốn đến một chuyến. Coi như một tháng chỉ có thể đổi lấy ra một kiện linh khí, nhưng cái này cũng 10 phần không tệ. Một năm về sau, coi như không có lãnh địa chế tạo linh khí, lãnh địa anh hùng cũng có thể gom góp trọn vẹn linh khí 6 trang. Sau đó, Chu Diễm đổi 10 cái linh khí khải giáp, sau đó còn lại tích phân, đều đổi tài liệu. Những thứ này tích phân không đổi lấy sạch sẽ, sau một tháng cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đổi lấy hết đồ vật về sau, Chu Diễm để Quách Gia thông báo tại lãnh địa bên trong võ tướng, để bọn hắn đi tới Hồng Hoang Tháp phó bản, đồng thời mỗi tháng đều muốn lần tiếp theo, bởi vì chỗ đó có thể đổi được linh khí. Tin tưởng những thứ này võ tướng vừa nghe đến mình có thể đổi lấy linh khí về sau, khẳng định sẽ lập tức khởi hành. Dù sao linh khí thực sự quá trân quý, mà lại lãnh địa nắm giữ linh khí võ tướng cũng không phải rất nhiều. Linh khí đối võ tướng dụ hoặc thực sự quá lớn, nhiều một kiện linh khí, thực lực liền sẽ tăng cường một phần. Linh khí thế nhưng là vật hi hãn, liền xem như Chu Diễm cũng rất thiếu, cái này phó bản tác dụng rất lớn, Chu Diễm là chắc chắn sẽ không đổi mới rơi, nên rời đi, cái này phó bản chỉ có thể tháng sau trở lại. Chu Diễm nói ra, mỗi tháng có thể đổi lấy một kiện linh khí cũng 10 phần không tệ. Nam Cung Phó Xạ lần này đổi được hai thanh không tệ đoạn đao, đối với cái này hết sức hài lòng, đổi lấy hết tất cả mọi thứ về sau, Chu Diễm liền mang theo người rời khỏi nơi này, trở lại lãnh địa về sau. Chu Diễm chỗ sửa lại một chút lãnh địa sự tình, lại cùng lãnh địa nhân vật chủ yếu đều mở một lần hội nghị, đem lãnh địa gần nhất cần phải xử lý sự tình, toàn bộ đều chỗ sửa lại một chút. Chương 573, Mê Chi Cổ Quốc Địa Đồ. Về sau mấy ngày, lãnh địa càng phát náo nhiệt, bởi vì cửa ải cuối năm sắp tới, Chu Diễm mấy ngày nay cũng bận rộn khác, mỗi ngày đều cùng nữ nhân của mình cùng một chỗ, hắn rất ít làm bạn các nàng, lần này có thời gian, cùng các nàng vượt qua mỹ hảo mấy ngày, rốt cục. Tại một ngày này, nghênh đón năm mới, toàn bộ lãnh địa người đều tại khắp chốn mừng vui, toàn bộ lĩnh chủ đại lục lĩnh chủ, tự hồ cũng tại cái này mấy ngày nay yên tĩnh trở lại, không phải cùng thân nhân đoàn tụ, cũng là tại lãnh địa người cùng một chỗ chúc mừng, toàn bộ lãnh địa trên không, đều thả ra một mảnh pháo hoa, theo lúc đầu một người, đến lãnh địa bây giờ nhân khẩu, đã có 100 vạn nhân khẩu, mà thời gian, không quá nửa nhiều năm mà thôi, toàn bộ lãnh địa đều đang ăn mừng năm mới. Chu Diễm xếp đặt tiệc rượu, cùng lãnh địa tất cả mọi người chúc mừng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngày thứ hai, Chu Diễm thật sớm tại Ôn Nhu Hương tỉnh lại. Hôm nay bởi vì có hoạt động, tất cả mọi người thức dậy rất sớm, ngoại trừ cần thiết nhân viên lưu thủ tại lãnh địa bên ngoài, binh lính tại mỗi người tướng lãnh dẫn dắt phía dưới, đều hướng về lãnh địa bên ngoài rời đi. Chu Diễm sau khi ăn điểm tâm xong, dẫn đầu đi tới thần bí cửa hàng, hôm nay có giảm giá thẻ, Chu Diễm muốn nhìn một chút lần này có thể thu hoạch được dạng gì giảm đi. Đi vào số 1, thần bí cửa hàng, cầm 5 mới giảm giá thẻ, thu hoạch được 0.5 giảm giá thẻ, vận khí không tệ, thu được thấp như vậy giảm giá thẻ. Nhìn về phía lần này, thần bí cửa hàng đổi mới đi ra đồ vật, 5 kiện đồ vật, mỗi một kiện cũng khác nhau. Kiện thứ nhất là một kiện linh khí giày, kiện thứ hai là một cái RRR phẩm chất anh hùng triệu hoán lệnh bài, kiện thứ ba là một cái trữ vật giới chỉ, thứ tư kiện là 100 khối chính trong tinh không thạch, thứ năm kiện là một thanh bạch kim phẩm chất búa, mà lại thuộc tính là đống củi sư sử dụng. Ngoại trừ anh hùng triệu hoán lệnh bài cần phải dùng hồn tệ mua sắm bên ngoài, còn lại đều là dùng linh tệ mua sắm, vừa tốt có thể dùng cái này giảm giá thẻ. Chu Diễm sử dụng giảm giá thẻ, mua khối này đỉnh cấp anh hùng triệu hoán lệnh bài, hắn hiện tại đã chứa đựng mấy khối anh hùng triệu hoán lệnh bài, tính toán đợi đi xuống quần anh điện thử một chút vận khí thế nào. Đổi mới một chút thần bí cửa hàng, Chu Diễm lần nữa nhìn về phía 5 kiện đồ vật, lần này là 5 tờ bản vẽ. Tấm thứ nhất bản vẽ liền để Chu Diễm ngoài ý muốn, lại là một tấm bản đồ bảo tàng, bất quá là tàn đồ. Chu Diễm nhìn về phía còn lại bản vẽ, lúc này mới phát hiện 5 tấm tàn đồ là xuất từ cùng một tấm bản đồ bảo tàng. Chu Diễm đối với cái này 10 phần im lặng, nghiêm chỉnh tấm bản đồ bảo tàng, vậy mà chia làm 5 mảnh, đem mua xuống về sau, Chu Diễm đem chắp vá, sau cùng tạo thành một bộ hoàn chỉnh tàn bảo đồ, Mê Chi cổ quốc địa đồ. Chu Diễm kinh ngạc nhìn cái này tấm bản đồ bảo tàng tên, căn cứ lĩnh chủ đại lục lịch sử tư liệu ghi chép, tại mười mấy cái vạn năm trước, có một vị cường giả bí ẩn tại lĩnh chủ đại lục một nơi nào đó kiến tạo một cái bộ lạc. Sau đó cái này bộ lạc phát triển lớn mạnh về sau, tạo thành một cái tiểu thành, sau cùng tạo thành một cái tiểu quốc gia, bởi vì chỗ đó tư nguyên phong phú, tràn ngập các loại vàng bạc châu báu, kỳ hoa dị thảo, khoáng thạch linh tuyền, bởi vậy bị rất nhiều lĩnh chủ ngấp nghé. Nhưng khi đó Mê Chi cổ quốc, thập phần cường đại, nắm giữ hơn ức đại quân, có được mấy ức km vuông cương thổ, cường giả vô số, vẻn vẹn là bán thần cảnh giới cường giả, thì khoảng chừng mấy trăm vị, để vô số lĩnh chủ chấn kinh. Nhưng trong này tư nguyên thực sự quá màu mỡ, rất nhiều có ý khác lĩnh chủ đối những cái kia màu mỡ địa phương triển khai tranh đoạt, nhưng những cái kia xuất thủ lĩnh chủ toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Bất quá theo vài chục năm chiến tranh về sau, Mê Chi cổ quốc hoàng đế thành lập một cái chuyên môn cùng mỗi cái lĩnh chủ giao dịch thành trì, này mới khiến Mê Chi cổ quốc cùng lĩnh chủ ở giữa chiến loạn lắng lại. Nhưng sau mấy vạn năm, Mê Chi cổ quốc cương thổ đã làm lớn ra gấp bội, nhưng cũng đi hướng đường cùng, cả quốc gia bắt đầu tứ phân ngũ liệt, thêm phía trên các nơi trên thế giới lĩnh chủ thừa cơ mà vào, tăng nhanh Mê Chi cổ quốc diệt tuyệt. Nhưng quỷ dị chính là, Mê Chi cổ quốc hoàn thành, đang bị phản quân công phá trong chốc lát, thì đã biến mất không thấy. Toàn bộ Mê Chi cổ quốc hoàn thành, liên đối lấy toàn bộ thành trì con dân còn có bên trong thành phản quân, toàn bộ biến mất ngay tại chỗ. Không có ai biết mất phương hướng cổ quốc biến mất tại chỗ nào, dù sao, toàn bộ lĩnh chủ đại lục cuồn cuộn vô biên, muốn tìm một tòa thành thị, có thể so với mò kim đáy biển. Tiếp theo mấy chục năm, mỗi ngày đều có vô số người đang tìm kiếm Mê Chi cổ quốc hoàn thành, dù sao toàn bộ Mê Chi cổ quốc hoàn thành có quá nhiều tài phú, cái kia một món bảo tàng, giá trị thực sự quá lớn, chỉ cần có thể tìm tới, tin tưởng rất nhiều lĩnh chủ nguyện ý hao phí bất cứ giá nào đến đó. Nhưng đi qua mấy vạn năm, lại vẫn không có ai phát hiện Mê Chi cổ quốc tin tức, trên thị trường cũng chưa từng gặp qua bất luận một cái nào liên quan tới Mê Chi cổ quốc đồ vật. Giống Mê Chi cổ quốc dạng này tràn ngập sắc thái thần bí cổ quốc, tại lĩnh chủ lịch sử phía trên còn có không ít, nhưng không có vị trí cụ thể tọa độ, cố ý đi tìm, không thể nghi ngờ là một kiện rất lãng phí thời gian sự tình. Lần này, Chu Diễm có cụ thể tọa độ, bản vẽ, địa đồ, chỉ cần dựa theo phía trên ghi lại vị trí đi tìm, tin tưởng sẽ có thu hoạch khổng lồ. Tuy nhiên Chu Diễm hiện tại cũng không thiếu tiền, nhưng người nào lại sẽ ghét bỏ tiền của mình lại nhiều ức điểm đây? Quan trọng Chu Diễm cũng không phải là để ý Mê Chi cổ quốc những cái kia tài phú, mà chính là những cái kia cất giữ. Một cái mấy vạn năm cổ quốc, cất giấu kỳ trân dị bảo, kỳ hoa dị thảo, khẳng định thì rất nhiều. Xem ra sang năm kết thúc về sau, liền phải đi nơi này nhìn một chút. Chu Diễm có dự định, đem địa đồ thu vào, đi vào số 2, thần bí cửa hàng. Cái này kiến trúc phẩm chất cùng đẳng cấp, đều so số 1, thần bí cửa hàng, muốn thấp, cho nên xuất hiện đồ vật cũng không cao. thu hoạch được 30% giảm giá thẻ, 30%, cũng xem là khá. Chu Diễm nhìn về phía xuất hiện 5 kiện đồ vật, 5 kiện kim cương phẩm chất trang bị, đổi mới một chút, là 5 loại tài liệu, Chu Diễm đem thu vào, nhìn đồng hồ, đã không còn sớm, Chu Diễm dự định đi ra ngoài trước đánh niên thú lại nói, đến mức triệu hoán anh hùng sự tình, chờ trở về thời điểm lại nói. Chu Diễm lần này mang theo Đại Kiều cùng Kiều hai người, theo quân chính là 100 tên, quản hàng tiên nữ, đi tại lãnh địa bên ngoài, lặng lặng chờ đợi niên thú đổi mới thời gian. Đến mức những binh lính khác, đã sớm tại lãnh địa bên ngoài, mấy ngàn khung máy bay do thám từ lâu chuẩn bị xong, niên thú dung mạo ra sao? Tiểu Kiều dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, giống như là một cái đáng yêu la lị, hiếu kỳ hỏi Chu Diễm, chờ một chút. Chu Diễm mở tài liệu ra, sau đó truyền đưa cho Đại Kiều cùng Tiểu Kiều, hai nữ tiếp vào tư liệu về sau, mở ra trên cánh tay bộ đàm, sau đó ấn mở xem xét, sau đó thấy được một cái mọc ra độc giác, ảnh chân dung sư tử, lớn hai cái răng nanh, cái đuôi cũng có một nắm hỏa diễm quái vật, đây chính là niên thú A, nhìn qua ngược lại là có chút hung hãn. Hai nữ nhìn đến niên thú tướng mạo về sau, làm ra đánh giá, chương 574, niên thú xuất hiện, hàng năm niên kỷ thú đều là giống nhau, mà lại cái này hoạt động là cố định, không giống trung thu hoạt động, hàng năm cũng không giống nhau. Chu Diễm hồi đáp, năm đó thú cũng cần phải có phần đẳng cấp phẩm chất A. Đại Kiều cũng lóe ra một đôi hiếu kỳ mắt to, cùng Tiểu Kiều khác biệt, Đại Kiều có tri thức hiểu lễ nghĩa, có một cổ tỷ tỷ phong cách, chuyên trị Tiểu Kiều, chỉ cần Tiểu Kiều một tinh nghịch, Đại Kiều một ánh mắt, liền có thể để Tiểu Kiều ngoan ngoãn thì thích nghe lời nói, nhẹ gật đầu, Chu Diễm hồi đáp, niên thú đẳng cấp chỉ có 10 cái cấp bậc, theo thứ tự là 1 cấp, 10 cấp, 20 cấp, sau đó cứ thế mà suy ra, sau cùng đến mát cấp 100 cấp, đến mức phẩm chất, liền theo chúng ta bình thường gặp phải phẩm chất một dạng, bất quá, ta trước đó điều tra qua liên quan tới niên thú tư liệu, phát hiện đã từng xuất hiện cao nhất niên thú phẩm chất, là tiên thú. Chu Diễm hồi đáp, tiên thú. Hai tỷ muội đều rất kinh ngạc, sau đó nói, chúng ta lãnh địa gặp được lớn nhất cao phẩm chất quái vật, cần phải chỉ là vương giả cấp bậc phẩm chất đi, cái kia tiên thú chẳng phải là tại vương giả phẩm chất trở lên. Chu Diễm lắc đầu, rồi mới hồi đáp, không, tại vương giả phẩm chất phía trên, còn có thần thú phía trên mới là tiên thú, chỉ Kim Diệp. Chu Diễm nói ra, Kim Diệp phẩm chất cũng là tiên thú cấp bậc, ta là tiên thú, cũng là tối đỉnh cấp phẩm chất. Kim Diệp đứng tại Chu Diễm trên bờ vai nói ra, cốt xấu phụ thân của ngươi dùng nhiều như vậy tư nguyên cho ngươi đặt nền móng, tăng thêm lại tiếp nhận lãnh địa tiến hóa, phẩm chất tự nhiên không kém, cũng chính bởi vì dạng này, ngươi nội tình mới rất kiên cố, đột phá cần có năng lượng, là tầm thường long tộc mấy cái hơn gấp 10 lần, dạng này có chỗ tốt cũng có chỗ xấu là cần năng lượng muốn rất nhiều, chỗ tốt thì là lực chiến đấu của ngươi cũng đồng dạng là cùng giai long tộc gấp mấy chục lần, nhưng ngươi muốn phải nhanh chóng trưởng thành, có thể không thể dễ dàng như thế. Chu Diễm sờ lên Kim Diệp đầu, sau đó hỏi, ngươi có thể phát giác được đại khái cái gì thời điểm ngủ say sao, cần phải thì tại chừng một tháng đi. Kim Diệp hồi đáp, một tháng thời gian, cái kia ăn nhiều một chút, nhìn xem ngủ tỉnh về sau có thể hay không thêm chút vóc dáng. Chu Diễm đề nghị, Kim Diệp im lặng, nó đã rất có thể ăn, nhưng nó hiện tại tiêu hóa năng lực cũng là có hạn, chỉ có mạnh lên về sau mới có thể tăng cường tiêu hóa năng lực, không bao lâu, bên trên bầu trời rơi xuống từng đạo điềm lành ánh sáng, đây là lĩnh chủ đại lục hoạt động bắt đầu, cũng là niên thú sắp đổi mới đi ra dấu hiệu, niên thú muốn xuất hiện, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Chu Diễm ngừng lại, nhìn bốn phía, chờ đợi niên thú xuất hiện, 8 giờ, từng cái niên thú bỗng nhiên xuất hiện tại toàn bộ lĩnh chủ đại lục, lĩnh chủ đại lục lĩnh chủ, cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhìn đến niên thú một khắc này, liền bắt đầu đối niên thú tiến hành công kích. Chu Diễm tích phân lập tức liền bắt đầu tăng lên lên, có thể là nhiều năm thú xuất hiện ở lãnh địa bên ngoài, sau đó bị tháp phòng ngự cho tiêu diệt nguyên nhân, nhưng lập tức liền lên tăng hơn 1 vạn tích phân, tốc độ này có chút nhanh đi. Lĩnh chủ, lãnh địa bên ngoài xuất hiện mấy trăm con niên thú, hiện tại cũng bị tháp phòng ngự xử lý. Quách gia đối với Chu Diễm nói ra, ta đã biết, khó trách tích phân tăng lên nhiều như vậy, nguyên lai là nguyên nhân này. Chu Diễm nghĩ nghĩ. Đây cũng là cùng lãnh địa khí vận có quan hệ đi. Chu Diễm nhìn chung quanh, sau đó nói, vận khí của chúng ta không tệ, chung quanh niên thú rất nhiều, giết đi, được. Đại Kiều Tiểu Kiều cưỡi tọa kỵ, hướng về gần nhất một cái niên thú giết tới. Quái vật, niên thú, phẩm chất, đầu lĩnh, chủng tộc, hoạt động quái, đẳng cấp, 10 cấp, đặc thù, không, giới thiệu, chỉ có hàng năm ngày mùng 1 tháng 1 mới có thể xuất hiện niên kỷ thú, giết niên thú, nghe nói có thể mang đến may mắn, 10 cấp niên kỷ thú, thực lực cũng không mạnh, bị Tiểu Kiều một cái pháp thuật trực tiếp diệt sát, đánh giết 10 cấp đầu lĩnh. Niên thú, tích phân 7, đánh giết niên thú về sau, sẽ chỉ gia tăng tích phân, sẽ không bạo ra bất kỳ vật gì, cho nên không cần trông cậy vào niên thú sẽ tuôn ra vật gì tốt tới. Bọn họ tách ra bắt đầu săn giết niên thú, Chu Diễm phát hiện điểm của mình đang không ngừng tăng vọt, mỗi giây cũng sẽ tăng thêm không ít tích phân. Chu Diễm triển khai âm dương song dực, bay về phía xa xa một cái niên thú, thi triển một cái bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu, oanh, trên đất niên thú, bị Chu Diễm trực tiếp miễu sát, đánh giết 20 cấp niên thú, tích phân 10. Chu Diễm lần nữa hướng về tiếp theo chỉ niên thú bay qua, chung quanh niên thú có không ít, theo từng cái tiêu diệt về sau, Chu Diễm cũng không có gặp phải vượt qua 50 cấp niên kỷ thú, càng cao cấp niên kỷ thú, hình thể cũng lại càng lớn, máy bay do thám cũng triển khai điều tra, đồng thời đem phát hiện mỗi một cái niên thú đều làm xong tiêu ký, sau đó truyền đưa đến cách bọn họ gần nhất tướng lãnh trên máy truyền tin mặt, Chu Diễm tích phân rất nhanh liền đạt đến hơn 1.000 vạn, thì liền Chu Diễm chính mình cũng hết sức kinh ngạc, bất quá nghĩ nghĩ, hắn lãnh địa có vượt qua 80 vạn người đều đi ra săn giết niên thú, tích phân tăng nhanh như vậy. Tự hồ cũng rất bình thường, nhiều người lực lượng đại nha, vừa mới bắt đầu chắc chắn sẽ không thiếu, nhưng đợi đến đằng sau, đợi đến phụ cận niên thú đều săn giết đến không sai biệt lắm thời điểm, muốn thu hoạch được nhiều như vậy tích phân, vậy liền không quá dễ dàng. Chu Diễm thấy được một cái đại gia hỏa, tới gần về sau, phát hiện cái này niên thú là một cái 80 cấp kim cương phẩm chất, cái này niên thú nhìn đến Chu Diễm tới gần về sau, cũng bay lên, Chu Diễm cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Niên thú đẳng cấp vượt qua 60 cấp về sau, liền có thể phi lên, nhưng những thứ này vượt qua 60 cấp niên kỷ thú, chỉ có gặp phải địch nhân thời điểm mới có thể phi lên, bình thường là sẽ không bay lên. Niên thú cũng có rất nhiều loại nguyên tố công kích, cái này niên thú chính là hàng băng thuộc tính, toàn thân tản ra từng đạo hàn khí, bay đến trong không trung, miệng phun một đạo hàn khí, hóa thành mấy cây gai băng, Chu Diễm hình thành một mảnh liệt diễm, kinh khủng nhiệt độ. Để niên thú bạo phát một trận ha ha ha ha thanh âm, đừng hiểu lầm, đây là niên thú thanh âm tức giận, bọn họ cũng là phát ra tiếng cười giống như thanh âm, vô luận sinh khí vẫn là vui vẻ, đều là loại này cười ha ha thanh âm. Hàng băng hệ niên kỷ thú hiển nhiên không thích liệt diễm, dù sao như nước với lửa nha. Chu Diễm uy lực pháp thuật quá mạnh, để niên thú cảm nhận được uy hiếp, nó hình thành hàng băng đã bị Chu Diễm liệt diễm dung hợp, đồng thời hướng về nó đánh tới. 80 cấp niên kỷ thú thực lực rất mạnh, tránh đi Chu Diễm liệt diễm, sau đó thả ra một cổ mạnh hơn hàng băng phong bạo, đem chung quanh mấy cây số bên trong đều biến thành hàng băng hải dương. Nhưng Chu Diễm chính là toàn hệ pháp thuật, vô luận dạng gì hoàn cảnh, đều đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Một mảnh hàng băng tập kích Chu Diễm, Chu Diễm triển khai ám ảnh pháp thuật, hình thành mấy trăm chính mình, niên thú đối với chung quanh chính mình không ngừng nộ hống, hiển nhiên cũng không biết làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy địch nhân. Chương 575, thần thú, niên thú hóa thành một mảnh hàng băng phong bạo tập kích bên trên bầu trời Chu Diễm, cũng xác thực có tác dụng, nhưng chân chính Chu Diễm đã đối với niên thú triển khai trọng lực pháp thuật, chỗ sâu bầu trời niên thú, bỗng nhiên trực tiếp thì rơi xuống dưới đại địa, sau đó Chu Diễm thi triển một hệ pháp thuật, đem niên thú tứ chi đều trói buộc, niên thú không ngừng giãy giụa, nhưng Chu Diễm đối với hắn thi triển tinh thần pháp thuật, nhiễu loạn niên thú tinh thần, ở đâu là Chu Diễm đối thủ a? Rất nhanh liền lâm vào trong ảo cảnh, theo một đạo kinh khủng lôi điện đánh trúng niên thú về sau, cái này 80 cấp niên thú, cứ như vậy bị Chu Diễm diệt sát. Chu Diễm tiếp tục tìm kiếm tiếp theo chỉ niên thú, nhìn một chút tích phân, đã đạt đến hơn một ức tích phân, nhưng tiếp theo tích phân tăng lên tốc độ, khẳng định sẽ hạ xuống, dù sao bọn họ tiếp theo cần đi đường, đại bộ phận binh lính thời gian, đều sẽ phí tổn trên đường, cũng may mắn cái này một mảnh quái vật, đã sớm các binh lính tiêu diệt. Không phải vậy bọn họ còn phải bị quái vật công kích, săn giết niên thú sẽ càng thêm chậm, thời gian từng giây từng phút đi qua, Chu Diễm cũng nghe đến âm lệ hoa cho hắn truyền đạt tin tức tốt, Vệ Thanh dẫn một đám người, đã tìm được một cái vương giả cấp bậc niên thú, hiện tại đang toàn lực đối kháng, vương giả cấp bậc niên thú. Chu Diễm rất kinh ngạc, không nghĩ tới còn có thể gặp phải như thế quái vật, vương giả cấp bậc niên thú cần phải rất mạnh đi. Kim Diệp hỏi, không biết. Cũng không biết chúng ta phụ cận có thế không thể xuất hiện. Chu Diễm vẫn là rất mong đợi. Rất nhanh, âm lệ hoa nói cho Chu Diễm, nói ra, Lĩnh chủ, khoảng cách ngài 100 km địa phương, chỗ đó có một cái che giấu to lớn niên thú, giống như so vương giả cấp bậc niên thú còn muốn năm thứ nhất đại học phân. Cái gì? So vương giả cấp bậc niên thú còn mạnh hơn. Chu Diễm nghe xong, nhất thời hứng thú, vội vàng nói, rất tốt, ta hiện tại thì đi xem một chút, lại còn có một cái so vương giả cấp bậc niên thú còn muốn lớn, chẳng lẽ là thần thú, lại hoặc là tiên thú. Chu Diễm cảm giác đến vận khí của mình không tệ, dù sao vận may của hắn thuộc tính mạnh như vậy, có thể gặp phải những thứ này cường đại niên thú, cũng coi là chuyện hợp tình hợp lý. Tiên thú A, giống như ta tồn tại, thực lực cần phải rất mạnh đi. Kiên Diệp nói ra, không biết, để cho an toàn, vẫn là để Ám Thiên cùng Lưu Ly cũng cùng đi, đến mức Đại Kiều cùng Tiểu Kiều, vẫn là để các nàng chính mình hoạt động đi. Chu Diễm bắt đầu liên hệ, hai người liền tại phụ cận chỗ không xa, rất nhanh liền đi tới Chu Diễm trước mặt, lĩnh chủ. Hai người nói, đi, theo ta, mang các ngươi đi đối phó một cái đại gia hỏa. Chu Diễm nói ra, đại gia hỏa. Hai người xác thực rất ngạc nhiên, có thể làm cho Chu Diễm đều xưng là đại gia hỏa tồn tại, vậy nhất định không phải đơn giản niên thú. Một đường hướng về chỉ định địa phương phi hành, cũng thuận tiện đem trên đường nhìn đến niên thú thuận tay diệt sát. Sau nửa giờ, ba người thì dết tới một mảnh hạp cốc. Đi vào trên không về sau, bọn họ nhìn về phía trong hạp cốc, thông qua máy bay do thám hình ảnh, phát hiện cái kia niên thú vậy mà tại ngủ. Nếu là không tỉ mỉ quan sát, còn thật khó có thể phát hiện đây là một cái niên thú. Cái này niên thú bị rất nhiều mấy trăm mét cao rừng rậm che lại, lúc này mới khó có thể bị phát hiện, như không phải là bởi vì hình thể quá lớn, tăng thêm tiếng lẩm bẩm, chỉ sợ rất khó phát hiện nó tồn tại. Cái này niên thú so với bình thường niên thú, lớn gấp mấy chục lần đi. Ám Thiên có chút kinh ngạc, trước đó niên thú so sánh cùng nhau, quả thực thì là nhân loại cùng đồ chơi khác nhau. Cái này niên thú hình thể, ít nhất tại cao 50 mét, dài trăm thước. Chu Diễm kiểm tra một hồi cái này niên thú tin tức, quái vật, niên thú, phẩm chất, thần thú, chủng tộc, hoạt động quái, đẳng cấp, 100 cấp, đặc thù, thánh hỏa, âm ba, tốc độ, phòng ngự, cảm giác, giới thiệu, chỉ có hàng năm ngày mùng 1 tháng 1 mới có thể xuất hiện niên thú, giết niên thú, nghe nói có thể mang đến may mắn, thật đúng là thần thú, hơn nữa còn là mát cấp thần thú. Chu Diễm nhỏ nở nụ cười. Ta có thể cảm nhận được cái này niên thú thể nội năng lượng cường đại, lĩnh chủ, ngươi trước không nên ra tay, trước để cho chúng ta đến sò xét một chút thực lực của nó. Lưu Ly toàn thân bao phủ một đạo phỉ thúy giống như quang mang, nàng chính là đặc thù long tộc, có một loại thập phần cường đại Lưu Ly thần hỏa, ngọn lửa này uy lực, thậm chí so Kim Diệp hỏa diễm còn cường đại hơn. Tốt, vậy các ngươi trước thăm dò một chút con quái vật này thực lực như thế nào, nhưng các ngươi phải cẩn thận, đây là một cái mát cấp thần thú. Mà lại cảm giác của nó rất mạnh, ta nhớ nó đã phát hiện chúng ta. Chu Diễm nhẹ gật đầu, đứng trên không trung nhìn lấy, đồng thời đối với hai người dặn dò. Ám Thiên cùng Lưu Ly chậm rãi tới gần cái này niên thú, nhưng nguyên bản còn đang ngủ niên thú, bỗng nhiên phun ra một đạo giống như pháo hoa hỏa diễm. Hai người vẫn luôn tại cảnh giác, ngay đầu tiên thì vọt đến một bên, đồng thời một trái một phải đem niên thú vây lại. Niên thú tốc độ rất nhanh, cũng lập tức bay ở không trung, đối với hai người kêu lớn lên. Không trung nhất thời xuất hiện một cổ kỳ lạ ba động, Chu Diễm nói ra, cẩn thận một chút, đây là nó âm ba công kích, có thể ảnh hưởng người tinh thần. Hai người thả ra hộ thuẫn, chặn cổ này âm ba, nhưng thần thú cũng là thần thú, một bên phóng thích âm ba, một bên triển khai công kích, nó hướng về bên trái Ám Thiên công đánh tới, quái vật hình thể rất lớn, Ám Thiên nhìn đến niên thú hướng hắn qua đến về sau, nhanh chóng né qua một bên, niên thú đuổi sát phía sau. Đồng thời lần nữa thả ra kỳ lạ thánh diễm công kích Ám Thiên. Ám Thiên hóa thành một đạo hắc quang, cả giận nói, ta cũng không nhỏ hơn ngươi. Nói xong, thầm trời đã xuất hiện ở mấy cái ngoài trăm thước địa phương, đồng thời bắt đầu biến thân. Lúc này bầu trời ngưng tụ một mảnh mây đen, lôi đình gào thét, sấm sét vang dội, một đạo tiếng long ngâm vang tận mây xanh, mảng lớn hắc ám năng lượng đem Ám Thiên toàn thân trên dưới đều bao phủ. Chu Diễm còn là lần đầu tiên nhìn đến Ám Thiên biến thân, hết sức tò mò. Ám Thiên bản thể chính là hắc ám lôi đình cự long, bản thân phẩm chất đi qua lãnh địa tiến hóa về sau đã thành công trở thành một cái thần thú phẩm chất long tộc. Ám Thiên biến thành bản thể về sau, hình thể khoảng chừng hơn ngàn mét dài, đồng thời ở trên cao nhìn xuống cái kia thần thú niên thú. Lưu Ly cũng không có xuất thủ, thối lui đến Chu Diễm bên người. Chu Diễm hiếu kỳ nói, Lưu Ly, ta còn muốn cũng chưa từng gặp qua ngươi biến thân, hôm nào biến cái ta xem một chút. Lưu Ly nghe xong, sau đó nói, lĩnh chủ nhìn nhau, ta hiện tại liền có thể biến thân, không cần, không cần, ta muốn nhìn xem biến thân về sau ám thiên có bao nhiêu lợi hại. Chu Diễm vội vàng trả lời, đối phó cái này niên thú không thành vấn đề, lĩnh chủ không so lo lắng. Lưu Ly mười phần tự tin nói, ta cũng tốt muốn biến lớn a. Kim Diệp giận dữ nói, Lưu Ly vội vàng an ủi, thiếu chủ không cần hâm mộ, chờ ngươi lần này ngủ say thức tỉnh về sau, bản thể sẽ có biến hóa, hy vọng đi, dù sao làm sao ăn đều chưa trưởng thành, không quan trọng. Kim Diệp trả lời, chương 576, không giảng võ đức, mấy người đều nhìn về ám thiên cùng cái kia thần thú niên thú ở giữa chiến đấu, ám thiên biến thành bản thể về sau, mười phần thần tuấn, ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua rất là cao ngạo, thân là long tộc thần thú, ám thiên cũng xác thực có vốn để kiêu ngạo, ăn ta một chiêu, hắc long trảo, ám thiên duỗi ra một trảo, hóa thành 100m lớn nhỏ, đem trọn cái bầu trời đều bao phủ, hướng về niên thú trấn áp xuống. Cái kia niên thú cũng không cam chịu yếu thế, thân là mát cấp thần thú, bản thân thực lực cũng mười phần không tầm thường, trong miệng ngưng tụ một mảnh kinh khủng liệt diễm, phun ra về sau, vậy mà tạo thành vài trăm mét lớn nhỏ niên thú hình dáng liệt diễm, thực sự khiến người ta rất là kinh ngạc. Hai cổ năng lượng bất phân cao thấp, tại dằng có mấy giây về sau, nhất thời biến thành một mảnh cơn bão năng lượng, nhưng khiến người ta kỳ lạ chính là, niên thú hỏa diễm rất là kỳ lạ, lọc vào trong rừng về sau, không chỉ có sẽ không để cho Lâm Mục thiêu đốt, ngược lại còn để Lâm Mục biến đến càng thêm sáng chói, thật là kỳ lạ hỏa diễm, tự hồ chỉ đối với địch nhân có thương tổn, như thế thẳng bảo hộ hoàn cảnh, thật nghĩ dưỡng một cái a, mỗi ngày để nó tại lãnh địa trong linh điền phúng phúng lửa cái gì, vẫn là thật không tệ. Nhìn đến niên thú ngọn lửa này chỗ kỳ lạ về sau, Chu Diễm bỗng nhiên có một cái to gan ý nghĩ, Chu Diễm nói, lấy ra một trương khế ước phù chú, sau đó đối với Kim Diệp nói ra, ngươi tới trước Lưu Ly chỗ đó đợi chút nữa đi, ta thử một chút cái này niên thú có thể hay không bắt, ngươi mấy năm liên tục thú chủ ý cũng dám đánh, ngươi cái tên này, làm sao đối bắt chủng tộc khác như thế si mê đâu. Kim Diệp bó tay rồi, vọt đến Lưu Ly trên bờ vai, còn hít hà Lưu Ly mùi trên người, hỏi, đây là cái gì vị đạo, đây là nước hoa, là điêu thuyền các nàng cho ta, nói nữ hài tử phun điểm cái này sẽ càng xinh đẹp. Lưu Ly hồi đáp, cũng là trong phim ảnh những người kia phun sao? Kim Diệp hỏi. Đúng, ta thử một chút, rất thơm, cảm giác cũng không tệ lắm, đây là dùng lãnh địa nhiều loại linh dược chế tác, chỉ có hành cung bên trong người mới có dùng. Lưu Ly thuận tay lấy ra một bình nước hoa, Kim Diệp tiếp đi qua nhìn nhìn, sau đó nghĩ đến trong phim ảnh phương pháp sử dụng, sau đó đè xuống, một mảnh nước hoa hướng về Kim Diệp cái mũi, ánh mắt phun tới, sau đó, hà hơi. Kim Diệp vội vàng hắt xì hơi một cái, sau đó nói, con mắt của ta. Lưu Ly liền vội vàng đem Kim Diệp rơi xuống nước hoa nhặt lên, sau đó nói, thiếu chủ, ngươi làm sao nhắm ngay cái mũi của mình ánh mắt phun a, cái này không phải lần đầu tiên sử dụng a. Kim Diệp ánh mắt, rất nhanh liền khôi phục lại, đây là dùng linh dược chế tác, cũng không có bất kỳ cái gì có độc thành phần, cho dù có độc, lấy Kim Diệp tiên thú thể chất, trừ phi rất mạnh độc, không phải vậy đối với nó căn bản không có tác dụng. Bọn họ nhìn về phía Chu Diễm, muốn nhìn một chút Chu Diễm đến cùng có thể hay không bắt cái kia niên thú. Ám thiên cùng niên thú chiến đấu đánh cho rất kịch liệt, mát cấp thần thú thực lực, xác thực rất mạnh, cùng ám thiên hiện tại chiến đấu lực không sai biệt lắm. Ám thiên muốn bắt lại nó, cần phí một chút thời gian. Chu Diễm đi tới niên thú sau lưng, sợ hãi một tấm phù chú không có tác dụng, sau đó hai tay mỗi người cầm mấy trương, đến mức có thể thành công hay không, Chu Diễm cũng không có nắm chắc, dù sao bất cứ chuyện gì đều cần thí nghiệm cùng nghiên cứu mới biết được kết quả. Vì khoa học thăm dò, điểm tán, niên thú cảm giác vẫn rất mạnh, rất nhanh liền cảm giác được Chu Diễm tồn tại, bắt đầu đề phòng hắn. Đã dạng này, Chu Diễm trực tiếp vận dụng không gian pháp thuật, đem chính mình giấu ở không gian bên trong, sau đó ẩn giấu đi khí tức. Lần này, liền xem như niên thú cũng đừng hòng tùy tiện phát hiện hắn. Chu Diễm cảm thấy mình còn có thể là một tên chớ đến tình cảm thích khách. Niên thú không cảm giác được Chu Diễm tồn tại về sau, xác thực nghiêm túc đối phó lên ám thiên tới, dù sao ám thiên mang cho áp lực của nó còn là rất lớn. Chu Diễm tại chờ cơ hội, mà lại cơ hội này rất nhanh liền tới. Ám thiên thả ra một chiêu cường đại hắc ám pháp thuật, cùng niên thú bắt đầu giằng co. Ngay tại lúc này, Chu Diễm xuất hiện, sử dụng không gian thuấn di pháp thuật, đi tới niên thú trên đầu, thả ra cường đại tinh thần lực ảnh hưởng tới niên thú, sau đó lấy ra một cái đại chú y, cái này cái búa năm gần đây thú đầu còn lớn hơn, bị Chu Diễm sử dụng đi ra về sau, trực tiếp nện xuống, ầm, niên thú cả cái đầu cũng không tốt, đầu váng mắt hoa, toàn bộ thân thể nhanh chóng hướng trên mặt đất rơi xuống, sau đó ám thiên công kích, lại rơi vào niên thú trong thân thể, bị lần thứ hai bạo kích, nhưng còn chưa kết thúc, Chu Diễm lần nữa sử dụng quyển trục, từng trương hướng về niên thú bay qua, từng trương quyển trục hóa thành một mảnh quang mang, xông về niên thú trong thân thể, niên thú cảm giác toàn bộ thân thể cũng không tốt, không chỉ có đầu chóng mặt, thì liền động một cái đều mười phần khó khăn, muốn là nó biết nói chuyện, nhất định sẽ mắng to muội muội tê. Không giảng võ đức, ầm ầm, niên thú rơi vào mặt đất, đem vô số cổ mộc đập vụn, bụi đất tung bay, ngay tại lúc này. Chu Diễm rốt cục sử dụng ra sủng vật quyển trục, sau đó hướng về niên thú sử dụng đi qua, nhưng là, quyển trục thất bại, chỉ là thất bại mà thôi, nhìn đến còn có thể bắt nha, chỉ là xác suất thành công vấn đề. Chu Diễm nghĩ nghĩ, làm khoa học, sao có thể bởi vì làm một điểm điểm thất bại thì phí công nhọc sức đây, sau đó, Chu Diễm đem to lớn cái búa quăng về phía Ám Thiên, sau đó nói, Ám Thiên, năm này thú muốn là tỉnh, ngươi thì cho đầu của nó đến một chút, chỉ cần đưa nó nện choáng liền tốt, niên thú, ta con mẹ nó a cám ơn ngươi, Ám Thiên, Sam, đứng hình nháy mắt Sam, Lưu Ly. Nháy mắt, Kim Diệp, tốt. Ám Thiên cầm lấy cái búa, tùy thời chuẩn bị cho niên thú đến một cái búa, giao phó xong về sau, Chu Diễm lấy ra một chồng quyển trục đi ra, nói ít cũng có hàng trăm tấm, không đợi Chu Diễm sử dụng, niên thú đầu có chút kịp phản ứng, hỗn loạn giơ lên đầu, muốn đứng lên, ầm, Ám Thiên vung lên đại chù y, hôn một chút, trực tiếp cho niên thú một cái búa, niên thú hạnh phúc hôn mê bất tỉnh, cũng may mắn nó là mát cấp thần thú, thực lực không tệ, đầu đủ cứng, bằng không, bị một cái cự long như thế nện, đầu chắc là phải bị đập hư đưa vào bác sĩ thú y bệnh viện tâm thần, Chu Diễm một trương tiếp lấy một trương, bắt đầu đối với niên thú sử dụng, nhưng đều thất bại, mấy chục tấm về sau, niên thú lần nữa có thức tỉnh tình huống, ầm, Ám Thiên không chút do dự lần nữa cho niên thú đương đầu nhất bổng, sau đó liền thấy Chu Diễm không ngừng thất bại, Ám Thiên không ngừng hướng về niên thú đầu một chù y tiếp lấy một chù y đánh, Ám Thiên đánh lấy, vậy mà đã nứt ra rồng lớn nhất nở nụ cười, hiển nhiên thích loại này tra tấn người. Niên thú tư vị, chỉ là bên cạnh Lưu Ly cùng Kim Diệp nhìn trợn mắt hốc mồm, cảm giác cái này niên thú, thực sự bị khi phụ quá thảm rồi. Niên thú, Chu Diễm còn không quên nhắc nhở, đừng đánh chết, đánh ngất xỉu là được. Được rồi, ta hiện tại đã tìm được xúc cảm, phía dưới trảo có chừng mực. Niên thú, ta con mẹ nó a cám ơn các ngươi. Chương 577, đổi lấy. Sau đó, đáng thương niên thú, vậy mà liền dạng này lâm vào vĩnh viễn tỉnh lại, té xỉu tuần hoàn bên trong. Cái này nhìn đến Kim Diệp thậm chí đều có chút sợ. Hắn thật lo lắng cho mình cái gì thời điểm cũng bị đãi ngộ như vậy. Nửa giờ, Chu Diễm vẫn là không có thành công đem cái này niên thú khế ước thành công. Hắn đã sử dụng mấy trăm tấm phù chú, nhưng là rất đáng tiếc, cũng là không thể thành công. Tiếp tục không? Ám Thiên Long trảo nắm chặt đại chù y, đã đánh lên nghiện, nhưng nhìn niên thú, lúc này niên thú, trạng thái mười phần không tốt, thậm chí có thể nhìn đến nó khóe mắt cái kia mấy giọt nước mắt đang lưu chuyển, quan trọng đầu đã sưng phồng lên. Mọc đầy các loại bao, đây đều là Ám Thiên công lao, Ám Thiên, không, đây không phải ta làm, là Chu Diễm để ta làm như vậy, Chu Diễm lần nữa lấy ra nhất đại xếp khế ước phù chú, sau đó cả giận nói, ta cũng không tin không thu được ngươi, tiếp tục, niên thú, người nào tới cứu ta, một giờ tàn phá về sau, trên đất niên thú, rốt cục hóa thành một vệt ánh sáng, thành công bị Chu Diễm cho lấy đi, Ám Thiên nhìn đến tình huống này về sau, có chút ngoài ý muốn, đem nâng lên long trảo cho buông xuống, khốn nạn, rốt cục lấy đi, ta còn tưởng rằng năm này thú thật không thể nhận đi đây. Chu Diễm đem niên thú thu vào, hắn không có ý định nhận lấy một cái, thực tại lãng phí thời gian, còn cần bỏ ra tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.